Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 228 Phản chế. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Không lâu sau đó, Ngụy Ương tạm thời không thể tưởng được rất tốt phương pháp, ở là chuẩn bị nếm thử một phen. Bất quá hắn chẳng phải là dùng chính mình nội cảnh thế giới bao trùm này phiến độc lập liên tiếp đến thế giới hiện thực nội cảnh thế giới, mà là chọn dùng hấp thu phương thức, đem này phiến liên thông thế giới hiện thực nội cảnh, hút vào chính mình nội cảnh bên trong. Ngụy Ương lập tức hành động, theo sau linh đài nội cảnh rất nhanh vận chuyển. Có thể hay không hấp thu, hắn cũng không xác định, nhưng ít nhất cũng phải chặt đứt nội cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực kết nối. Hắn tin tưởng, căn phòng này cũng không chỉ là cẩm sắc duy nhất kết nối tại thế giới hiện thực nội cảnh. Ngụy Ương cả người pháp lực cuồng bạo dựng lên, theo sau các loại pháp quyết tại trong lòng không ngừng vận chuyển, hắn linh đài trung nội cảnh thế giới lập tức gió nổi mây phun, tạo thành tận thế vậy cảnh tượng. Ông ông ông. Đúng lúc này, Ngụy Ương rõ ràng nhận thấy xung quanh truyền đến chấn động âm thanh, tiện đà lại cảm thấy đến này phiến không gian chính đang kịch liệt lay động. Có hiệu quả. Ngụy Ương mừng rỡ không thôi, tiện đà lại gia tăng lực độ. Lúc này, vừa mới nằm tại trên giường cẩm sắc hơi sững sờ, tiện đà biến sắc, cảm giác linh đài nội cảnh đột nhiên rung động lên. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ kia tên tiểu quỷ liền nội cảnh đều có thể phá mở? Nàng không quá tin tưởng, nhưng là trong lòng có ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu, lại ngẩng đầu hướng về bên người chính nằm ngáy o co. Lý Trực liền mắt nhìn, tiện đà trong mắt xuất hiện một cổ sương mù, trong lòng có một chút u oán. Nàng không rõ, vì sao gần nhất một đoạn thời gian nhà mình tướng công nằm tại trên giường liền nằm ngáy o co, hơn nữa rất khó đánh thức, hình như rơi vào tầng sâu thứ giấc ngủ. Nàng không rõ lắm này có phải hay không bồi nguyên đang tạo thành phản đối tác dụng, hoặc là nhà mình tướng công thật quá mệt mỏi, cả ngày cùng những hoàng tử kia, quan viên đấu đá lẫn nhau hao phí tinh lực. Ai? Kia tên tiểu quỷ không có khả năng tránh được ta nội cảnh trói buộc, liền do hắn đi a, đợi mấy ngày nữa cọ sát tính tình của hắn, đang dùng hắn cùng phường chủ tỷ tỷ đổi lấy thiên nguyên đan. Bất quá, tuy rằng như vậy nghĩ, liền nàng chính mình đối với chuyện này đều không có quá lớn tin tưởng, cái kia cao cao tại thượng giống như tiên nữ giống nhau phường chủ tỷ tỷ, thỏa hiệp sao? Cẩm sắc kéo lấy mỏng manh ga trải giường đắp lên trên người, liền mặc trên người màu da tất chân cũng không có bỏ đi, liền chuẩn bị muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, cẩm sắc biến sắc, không tốt. Ken két một tiếng. Nàng rõ ràng cảm giác đến bên trong não bộ truyền đến một cổ gãy âm thanh, tiện đà mảnh kia kết nối đến thế giới hiện thực độc lập nội cảnh không gian, hoàn toàn mất đi cảm ứng. Hắn đã thoát khốn. Cẩm sắc thân thể lập tức nhảy lên, trên giường một đôi màu trắng dày theo liền muốn hướng về bên ngoài phóng đi, có thể lúc này một đạo kiếm khí bay đến. Cẩm sắc đồng tử co rụt lại, cuối cùng ý thức được tên tiểu quỷ này là như vậy khó chơi, vì thế bên trong thân thể pháp lực phun trào, giơ tay lên liền hướng về đạo kiếm khí kia vung đi. Bàn tay cùng kiếm khí đụng tại cùng một chỗ, phát ra một đạo mỏng manh tiếng vang. Cẩm sắc thân thể rõ ràng đổ lui lại mấy bước. Đạo này âm thanh cũng không có đem Lý Trực bừng tỉnh, hắn như trước nằm tại trên giường nằm ngáy o co. Đang lúc cẩm sắc nếu thứ tiến lên thời điểm nhất đạo thân ảnh đã lẻn đến nàng bên người, đồng thời hai đạo kiếm khí theo đầu ngón tay bắn ra, chớp mắt khổng trụ nàng hai tay cổ tay cùng hai chân cổ chân. Ngươi như thế nào thoát khốn? Cẩm sắc không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Ngươi cho rằng như vậy có thể vây khốn ta sao? Nhìn bị chính mình kiếm khí trói buộc chặt cẩm sắc, Ngụy Ương lạnh lùng cười. Trương tay liền đem nàng đầy đặn thân thể ôm tại trong ngực. Cẩm sắc ngực hai khỏa vú to chống đỡ ở tại Ngụy Ương ngực, một cây thô to côn thịt cũng đồng thời chống đỡ ở tại cẩm sắc bụng phía trên. Tuy rằng cách váy ngủ, nhưng như trước có thể cảm giác được bên trong mềm mại. Phóng. Buông. Cẩm sắc dùng sức giãy dụa, có thể hai tay hai chân đều bị kiếm khí quấn chặt lấy, căn bản không thể tỉnh cởi. Ngươi không phải là muốn dạy dỗ ta sao? Ngụy Ương ôm lấy thân thể của nàng, dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, nàng ngực hai khỏa vú to cũng bị ép thành bánh trạng. Hiện tại, ta coi như tướng công của ngươi mặt, thật tốt dạy dỗ ngươi. Sau khi nói xong, Ngụy Ương nhẹ nhàng hà ra từng hơi. Cẩm Sắc cả người một cái giật mình, cảm giác được cổ kia mãnh liệt giống được nội tiết tố hương vị đánh tại buồng tim lên, nàng không biết đã bao lâu không có loại này thân hình run run cảm giác, có lẽ nói là từ trước đến nay đều chưa từng có. Không. Mau buông ra. Ương Ương. Thả ra Di. Di vừa rồi đùa giỡn với ngươi. Cẩm Sắc liền vội vàng nói, có thể Ngụy Ương căn bản không có chú ý nàng, trực tiếp đem thân thể của nàng ôm đến giường phía trên. Bên cạnh là nằm ngáy o o. Lý Trực, vừa rồi như vậy động tĩnh đều không có bừng tỉnh hắn, Ngụy Ương cũng có thể yên tâm trêu đùa cái này tao thuộc phụ. Ương Ương đừng. Đừng như vậy. Ta là ngươi Di A. Hắc hắc, không biết vừa rồi là ai muốn dùng một đôi thịt băm chân đẹp dạy dỗ ta đấy. Ngụy Ương nhỏ tiếng cười, lại hướng về nàng trên chân đẹp nhìn, hai cặp khéo léo giày theo đem thịt băm chân đẹp bao bọc tại bên trong, nàng quần ngủ trên người nàng có chút phân tán, một đôi thịt băm chân đẹp cũng bại lộ tại hắn tầm mắt bên trong, bộ ngực hơi hơi phập phồng, hai khỏa vú to thật cao dơ cao, hai cây đai đeo triền tại bả vai phía trên, xương quai xanh trắng nõn mà mềm mại, thâm thúy khe ngực cũng có thể nhìn thấy. Cẩm Sắc nằm tại trên giường dùng sức giãy giụa, có thể cũng không dám phát ra quá lớn âm thanh, sợ hãi đem chính mình tướng công bừng tỉnh, đến lúc đó nhưng mà nói không rõ. Di về sau sẽ không? Ương Ương. Ngươi là Di tốt Ương Ương. Di về sau không có khả năng đang cùng ngươi làm đúng. Mau đưa Di thả ra. Cẩm Sắc nhỏ giọng nói, đã thấy phía dưới của mình váy ngủ đã bị xốc lên. Màu da quần tất bọc lại bắp đùi của nàng cùng âm hộ. Bên trong là một kiện hồng nhạt quần lót ren, xuyên qua màu da tất chân, có thể nhìn thấy nàng hạ bộ hai bên trắng nõn, cũng không có bất kỳ cái gì bộ lông. Cũng là bạch hổ. Ngụy Ương sửng sốt một chút, theo sau hai má dán tới, cẩn thận nhìn. Cách tất chân, hắn đem món đó quần lót màu hồng hướng về một bên kéo rồi, tầm mắt nội lập tức xuất hiện một tấm trắng nõn đại môi mật một bên khác phấn nộn. Xung quanh hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ cái gì bộ lông. Quả nhiên lại là cái bạch hổ. Ngụy Ương trong lòng có một chút hưng phấn, tiện đà ngẩng đầu nhìn không ngừng giãy giụa Cẩm Sắc, tuy rằng hai tay hai chân bị trói buộc ở, nhưng là duy trì không được bao lâu, phải nhanh một chút đem nàng làm được đến cả người hư thoát không còn chút sức nào mới được. Nghĩ vậy, Ngụy Ương cười hắc hắc, trực tiếp đem nàng nửa người trên váy ngủ đai đeo kéo đứt, trực tiếp đem váy ngủ cởi. Bên trong hai khỏa trắng nõn vú to lập tức giống như đại bạch thỏ bình thường nhảy ra, căn bản không có xuyên bất kỳ cái gì áo ngực cái yếm linh tinh quần áo. Đẹp quá thân thể. Gấm Di. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn nàng trần trụi thân thể, chỉ có hạ quyển sách mặt lấy siêu mỏng màu da tất chân. Da dẻ trắng nõn giống như thiếu nữ giống như, phía trên xuất hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang, ngực hai khỏa vú to thật cao dơ cao, phần eo rất nhỏ thật mềm mại. Có thể bờ mông cũng là không nhỏ, là hoàng mỹ mật đào hình dạng. Ngươi! Ngươi hỗn đảng này! Ngươi! Ngươi nếu dám vũ nhục Di! Di đi nói cho mẹ ngươi! Làm mẹ ngươi thật tốt trị ngươi! Ngươi cứ việc đi thôi, nàng còn không quản được ta! Ngụy Ương không chú ý nàng giãy giụa, duỗi tay nhẹ nhàng đặt tại một viên giống như bạch ngọc vú to phía trên. Thật là mềm! Ngụy Ương trong lòng kinh ngạc, viên này vú lớn vừa mềm lại lớn, ngoạn ở trong tay thật sự rất thư thái. Ân. Đương Ngụy Ương cầm chặt viên thịt thời điểm Cẩm Sắc trong miệng lập tức phát ra một đạo rất nhỏ ngâm nga, hai chân không ngừng nhúc nhích, thân thể không hoàn toàn giãy giụa, cũng mặc kệ nàng như thế nào giãy giụa đều không thể tránh thoát. Ngừng. Dừng tay. Di xin lỗi ngươi. Đừng. Đừng nhu. Nói, Cẩm Sắc lại hoảng sợ la hét một tiếng, Ngụy Ương bàn tay đã tại nàng viên thịt thượng rất nhanh trêu đùa, mềm mại viên thịt tại hắn lòng bàn tay biến ảo các loại hình dạng. Ngụy Ương làm sao có khả năng buông tha loại này trêu đùa nàng tốt cơ hội, chớ nói chi là vẫn là phu trước mắt phạm, cỡ nào làm người ta huyết mạch phun trào xinh đẹp quen thuộc thể A. Đã trễ. Ngụy Ương hai tay luân phiên trêu đùa lên nàng hai khỏa vú to, Tiện đà cúi đầu theo nàng trắng nõn trên cổ bắt đầu liếm. Không. Không muốn. Bị như vậy trêu đùa hai khỏa viên thịt, cẩm sắc hô hấp rõ ràng dồn dập lên. Muốn kêu nói liền kêu xuất hiện đi, nghẹn khó chịu, dù sao tướng công của ngươi ngủ vô cùng chết. Ngụy Ương hôn đến nàng bên tai, nhỏ giọng nói. Ta sẽ giết ngươi. Thật sẽ giết ngươi. Cẩm sắc thở gấp nhỏ giọng nói. Là ngươi trước liêu ta đấy, này cũng không trách ta. Nếu không thể phản kháng, liền thật tốt hưởng thụ a. Ngụy Ương cười nói, hai tay đem nàng hai khỏa viên thịt nhẹ nhàng chen ép, vú thịt đều theo khe hở nội chen lấn đi ra. Ân. Không. Không muốn. Nàng mê người môi hồng nhẹ nhàng tràn ra, kháng cự nói, Ngụy Ương chính chờ đợi, chính là đem môi dán đi lên, có thể không đợi hắn đem đầu lưỡi vói vào, cẩm sắc liền dùng sức đóng chặt hàm răng, nàng quyết không cho phép môi của mình bị người nam nhân này xâm phạm, nơi này chỉ có chính mình tướng công một người có thể thưởng thức, là tướng công dành riêng. Thấy nàng đóng chặt khớp hàm, Ngụy Ương liền chính là tại nàng môi hồng cùng với hàm răng thượng liếm mút, càng quét, bất quá một lát, nàng môi hồng đã bị nước miếng xoa đầy. Cẩm sắc thân thể nhẹ nhàng run rẩy, mắt thấy chính mình liền muốn bị cái này tiểu nam nhân trêu đùa. Nếu như ngươi có lá gan, có thể đem tướng công của ngươi kêu lên. Ta không quan tâm, cùng lắm thì cùng hắn đại chiến một trận. Ngụy Ương mở miệng nói. Nghe xong Ngụy Ương uy hiếp, cẩm sắc lúc này mới đánh mất đánh thức tướng công ý tưởng, nàng cũng không nghĩ chính mình như vậy hành vi bị Lý Trực nhìn thấy. Ngươi! Ngươi muốn cái gì? Gì? Gì đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi. Hiện tại dừng tay. Chậm! Ngươi cái này dâm phụ thân thể, ta tự nhiên muốn thưởng thức một phen. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp trương miệng ngậm chặt bên trái vú, đôi môi biểu một cái, dùng sức hít một hơi. Ân! Cẩm sắc nhịn không được nũng nịu trên rỉ một tiếng. Thân thể run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, mặc lấy giày thêu thịt băm chân đẹp không ngừng giãy giụa. Nàng thở dốc phì phò bộ dạng đáng sợ hơn phong tình, thân thể gợi cảm vô cùng, phối hợp kia hai khỏa vú to, thiên hạ ở giữa không có thế nào nam nhân có thể chống cự được rồi. Đương nhiên, trừ bỏ Lý Trực người nam nhân này. Ngụy Ương tại nàng viên thịt phía trên rất nhanh mút, tay kia thì trêu đùa nàng bên phải vú, thỉnh thoảng dùng ngón tay kẹp chặt phấn nộn đầu vú. Ân. Cẩm sắc hơi thở càng ngày càng nặng, đóng chặt khớp hàm ở giữa cũng chỉ là phát ra kiềm chế nũng nịu rên rỉ. Bú. Tư tư tư. Ngụy Ương qua lại liếm láp, đem nàng viên thịt liếm mấy chục biến, phía trên mùi sữa vị cực nồng, còn tỏa ra khác thường mùi thơm cơ thể. Đầu lưỡi đưa ra đến, theo viên thịt phía dưới bắt đầu liếm láp, dần dần đi tới phía trên mặt đầu vú. Đều cứng rắn nha. Gấm gì? Nhìn thấy viên này đầu vú đã kiều, Ngụy Ương đùa cười nói. Đóng. Câm miệng. Ngươi. Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi muốn không giết ta, ta về sau cũng sẽ giết ngươi. Cẩm sắc nhắm chặt hai mắt, hô hấp dồn dập nói, nàng cảm giác vú trướng đến cực hạn, đầu vú càng ngày càng cứng rắn. Ân. Đột nhiên, nàng cảm giác đầu vú tiến vào ấm áp khoang miệng bên trong. Tiện đà một cây ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại phía trên qua quét lại. Không. Mặc kệ như thế nào giãy giụa đều là phí công, cẩm sắc đem đầu lô thiên đến một bên khác, mở to mắt nhìn thấy nhà mình tướng công sau lưng, nàng nghĩ nhiều phải gọi khởi Lý Trực ngăn cản Ngụy Ương, nhưng lại sợ bị Lý Trực phát hiện thân thể của mình bị nam nhân khác như vậy trêu đùa, vẫn là cái tiểu nam nhân. Nhìn Lý Trực ngủ say bóng lưng, cẩm sắc trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ không hiểu kích thích, cổ này kích thích mặc kệ như thế nào áp chế, đều không thể rõ ràng. Ngụy Ương phun ra ướt sũng đầu vú, viên thịt thượng tất cả đều là nước miếng, nhìn qua dâm quế không chịu nổi, hắn tại cẩm sắc một viên khác viên thịt thượng tiếp tục liếm láp. Cẩm sắc vẫn ở chỗ cũ giãy giụa, có thể không tránh thoát nàng, cũng chỉ có thể nhận mệnh, hơn nữa cực lực nhẫn nại, bằng không chính mình phát ra trên rỉ. Ghê gớm thật a. Ngụy Ương vừa ăn nàng vú to, một bên phát ra chật chật âm thanh, này hai khỏa vú lớn lại lớn vừa tròn, hàng năm treo ngược ở ngực, tướng công của ngươi cũng không ăn, không khỏi có chút phí của trời. đêm nay liền do ta đến hưởng thụ một phen a. Câm miệng. Nghe thấy Ngụy Ương lời nói, Cẩm Sắc đè thấp âm thanh quát, sau khi uống xong, trong miệng lại hộc ra một miệng lớn mùi thơm. Đóng cái gì miệng? Này không phải là ngươi muốn nha. Tướng công của ngươi không thỏa mãn được ngươi, ta đến thỏa mãn ngươi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, theo sau lại đem trong miệng núm vú nhổ ra, thuận theo bộ ngực hướng về phía dưới liếm đi. Nhưng hai tay hắn cũng không có nhàn rỗi, một lần nữa cầm hai khỏa bị nước miếng thấm ướt viên thịt, qua lại xoa bóp, nén. Ê hèm. Cẩm Sắc đóng chặt lấy khớp hàm, mặt đỏ bừng nhẫn nại. Tùy theo Ngụy Ương liếm láp, nàng nửa người trên đã đầy đủ đều bị nước miếng thấm ướt. Ngụy Ương dần dần liếm đến Cẩm Sắc bụng phía trên, cách siêu mỏng thịt quần tất, nhìn thấy bên trong màu hồng phấn quần lót. Hắn trực tiếp đem mặt gò má chôn ở phía trên, dùng sức hít một hơi, lập tức, Cẩm Sắc thân hình đột nhiên run run, vừa run, trong miệng phát ra kiềm chế rên rỉ, ân a. Loại này tuyệt mỹ rên rỉ, càng làm cho Ngụy Ương cảm giác kích thích không thôi. Theo nàng âm hộ hút vào tất cả đều là kích thích huyệt hương. Thơm quá. Đẹp quá. Tiểu trùng tử tính là khai phá 1000 năm, cũng không bằng cự long khai phá một lần. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói, theo sau há mồm cắn lấy nàng âm hộ tất chân phía trên. Xoẹt một tiếng. Siêu mỏng màu da tất chân trực tiếp bị xé nứt ra một cái lỗ to lớn, hồng nhạt quần lót cuối cùng lọc đi ra. Ngụy Ương cũng cuối cùng nhìn thấy cái này quần lót toàn bộ hình dáng. Đây là một việc ren hoa văn quần lót, nhìn qua cực kỳ gợi cảm, quần lót thượng duyên có nơ con bướm, bọc lại âm hộ bộ phận có ba ngón khoan, xuyên qua phía trên ren, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong phấn nộn âm hộ. Hắn giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng đem cái này hồng nhạt quần lót ren hướng về một bên bắt một chút, sau đó liền nhìn thấy bên trong mê người mỹ huyệt. Mỹ huyệt thập phần trắng nõn, hơi hơi nâng lên, rất giống bánh bao trắng hình dạng, ở giữa một đầu thật nhỏ cái khe, hơn nữa còn tại lúc đóng lúc mở, bất quá biên độ cũng không lớn, miệng âm đạo truyền đến đặc thù hương vị, làm Ngụy Ương nhịn không được hít một hơi. Ân. Giống như. Ngụy Ương nói đứng ở Cẩm Sắc trong tai, càng làm cho thân thể của nàng rõ ràng run run, cảm giác được nhiệt khí đánh vào khe thịt phía trên, Cẩm Sắc trong miệng phát ra ô ngâm nga. Không. Không muốn. Nàng trong miệng phát ra mãnh liệt kháng cự, có thể trên mặt trừ bỏ ửng hồng ở ngoài, nhưng lại còn lưu lại thường ngày như vậy cao ngạo. Ngụy Ương cẩn thận tại Cẩm Sắc mỹ huyệt thượng đánh giá, hai bên môi mật tương đối đầy đặn, tại hướng đến phía trên nhìn lại, là trong lỗ đái, tiểu môi mật. Phía trên hòn le hơi hơi cương lên, hiện lên đỏ tươi sáng bóng, vùng mu thượng sạch sẽ vô cùng, không có chút nào bộ lông. Gấm gì? Ta chạy nha. Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Cẩm Sắc đỏ ửng gương mặt nói. Không. Đừng ngoáy chỗ đó. Di. Di cho ngươi này địa phương làm. Chỗ đó không được. Cẩm Sắc thở gấp nói, đem vây khốn hai tay dùng sức ép tại mỹ huyệt phía trên, ngăn cản Ngụy Ương. Lấy ra. Ngụy Ương lạnh lùng nói, gặp Cẩm Sắc ánh mắt một nửa là bản năng phong tình, một nửa là cao ngạo lãnh đạm. Đây càng là kích thích lên hắn nguyên thủy chinh phục dục vọng, nghĩ đến phía trước cái này nữ nhân dục đối với chính mình dạy dỗ, Ngụy Ương liền càng không thể bỏ qua này tuyệt mỹ tiểu huyệt. Tại không lấy ra, ta liền đem tướng công của ngươi đánh thức. Ngươi! Nghe thấy Ngụy Ương uy hiếp, Cẩm Sắc ánh mắt ngẩn ra, tiện đà quay đầu đi, nhắm chặt hai mắt cùng hàm răng, hai tay cũng run rẩy dời đi. Lúc này mới ngoan nha. Xinh đẹp gấm gì? Ngụy Ương cười hắc hắc, há mồm liền hôn lên của nàng mỹ huyệt phía trên. Ô! Nghe truyện tại audio truyện 21.com